Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, Jiraiya trở về. Tiểu tử ngươi muốn học thông linh thuật. So với phong ma Shuriken lớn hơn một cái số phong độn nhẫn thuật. Bị Naruto đặt tại núi nhỏ một dạng triệu hoán thú tam đầu khuyển bên trên. Nguyên bản không coi là nhiều đại Shuriken cư nhiên biến đến cùng tam đầu khuyển không xê xích bao. Nhiều hình cầu lĩnh vực. Thật là đem đối phương đè xuống đất ma sát. Cái này còn ngại không đủ. Màu xanh nhạt phong độn nhẫn thuật không lỗ được đặt tên là Raizen Shuriken. Nó nội bộ đa trọng phong áp vận chuyển tốc độ cao thành công cấp cho đối phương nghiêm trọng nhị. Đoạn công kích. Namikaze Minato lúc này cả người đều nằm ở một loại hưng phấn trạng thái, không ngừng. Không chỉ là nhị đoạn công kích, thành tựu A cấp nhẫn thuật Rasengan người tạo lập. Namikaze Minato tinh tường Rasengan thi thuật nguyên lý. Tự nhiên cũng liền nhìn ra nhị đoạn công kích sau đó. Triệu hoán thú vẫn còn ở duy trì liên tục bị tiến hành nghiêm trọng hơn đả kích chí mạng. Jiraiya, là, vâng, đúng, châm. Cái gì? Jiraiya đại nhân? Có ninja hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Cư nhiên không cần kết ấn. Hơn nữa uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Là. Vâng, đúng. Phong thuộc tính chakra. Jiraiya nhìn chằm chằm trong hình ảnh. Triệu hoán thú trạng thái phân tích nói. Cái kia nhẫn thuật bên trong là dùng phong thuộc tính chakra hóa thành châm nhỏ. Hyuga Neji. Hyuga Hinata. Bạch nhãn, Hinata, tốt, tốt lợi hại, Naruto quân, Neji, mỗi một cái phong thuộc tính chakra châm nếu so với thân thể con người kinh mạch còn muốn tinh tế. Quả thực không dám tưởng tượng cái này nhẫn thuật bên trong đến cùng có bao nhiêu miếng như vậy. Chakra châm, cùng trước lưỡng đoạn công kích so với, cái này đoạn thứ ba công kích mới là chân chính chí tử tính tuyệt đối sát thương. 547 mỗi một cái phong thuộc tính chakra châm đều ngừng ở lại đối phương trong cơ thể. Đem trong cơ thể vận hành chakra kinh mạch cùng với vận động bắp thịt từng cây một toàn bộ chặt đứt. Ngoặc kép chấm than. Nghe xong Neji giải thích. Có người thậm chí dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn lấy Uzumaki Naruto. Loại này nhẫn thuật cũng quá bá đạo a. Là ai phát minh loại này nhẫn thuật? Có ít nhất S cấp đi. Đệ tứ mục Hokage khai thác A cấp nhẫn thuật Rasengan, còn như gia nhập vào phong thuộc tính đem nhẫn thuật đẳng cấp đề thăng tới S. Chấm ngoặc kép, Jiraiya có chút vui mừng sờ lên cằm. Phải là Uzumaki Naruto đi. Jiraiya cùng Senju Tobirama đồng thời trả lời người nọ. Sau đó hai người nhìn nhau một cái. Cái này tóc trắng tiểu ca ai nhỉ? Dáng dấp cố gắng nhìn quen mắt hắc. Gọi lão phu nhị đại mục đại nhân. Gầm lên giận dữ. Cộng thêm nhị đại mục chakra uy áp. Thật đúng là đem Jiraiya khiến cho sửng sốt. Nhị đại mục đại nhân là chỉ. Chấm ngoặc kép. Hắn ở trong đầu tha hai cái loan nhi mới phản ứng được. Tiểu ca dung mạo ngươi có điểm giống Hokage nham bên trên cái kia nhị đại mục Hokage. Những người khác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jiraiya đại nhân. Để cho chúng ta nói ngài cái gì tốt. Konoha hạ nhẫn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là Naruto sao? Quá giống a. Không sẽ là hai ông cháu chứ? Niên kỷ dường như lại có chút không giống. Nhưng mà rất hiển nhiên. Senju Tobirama trải qua 4 trận chiến. Đối với Naruto có thể các loại bao dung. Nhưng cái này mới nhìn qua so với trước mắt chính mình còn lâu hơn bên trên một chút Jiraiya cũng. Không cần khách khí như thế. Ngoặc kép, cắm, ngươi tiểu quỷ này. Lão phu hiện tại liền, cái chuôi này số tuổi còn bị người gọi tiểu quỷ Jiraiya vẻ mặt mộng. Bước, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ một chút, đây là cái gì a ta nói. Naruto thanh âm cắt đứt đám người. Hắn chỉ vào hình chiếu hỏi. Cái này gọi so đại thúc. Phía sau làm sao đột nhiên lớn như vậy chỉ con mực. Từ nhị đại mục Hokage cùng với Jiraiya bên này rời ánh mắt. Một lần nữa quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh là Killer Bee đối chiến uế thổ Uchiha Itachi ngắt quảng. Itachi, xin ngươi đừng nhìn thẳng ta con mắt. bị trúng ảo thuật, một cái hào hỏa cầu, tới một cái nữa phượng tiên hỏa, đánh vô cùng tàn nhẫn cái, thả tối đa lớn thủy. Ô, Killer Bee phía sau sở trường một cái cự đại bạch tuộc xúc tua. Linh xảo cuồn cuộn nổi lên Killer Bee kiếm đâm hướng Uchiha Itachi. Không chỉ như vậy, ở Killer Bee trúng huyễn thật thời điểm, một cái bóng đen to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Thân hình kia khổng lồ, so trước đó cái kia hai cái núi nhỏ tựa như triệu hoán thú cộng lại cũng lớn. Các loại, chờ, bóng đen lấy ra nguyên hình. Xem phim mọi người mới phát hiện, lại là một cái dài nghiêu đầu bạch tuộc. Đã từng cùng đệ tứ mục Raikick cùng với Killer Bee từng có đánh một trận đệ tứ mục Hokage. Hay là đem vĩ thú lực lượng vận dụng như thế chỉ do nha. Thật không nghĩ tới năm đó địch nhân thế mà lại trở thành dạy cho Naruto khống chế vĩ thú lực lão. Sư, Namikaze Minato không chỉ có cảm thán. Năm đó cùng Abi huynh đệ không có diễn sinh ra cừu hận thật sự là quá tốt. Sakura, ngu ngốc Naruto, cái kia rõ ràng không phải con mực được rồi. Naruto ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Không phải sao? Choji, chắc là bạch tuộc. Bạch tuộc thịt so với con mực ăn ngon hơn. Thích hợp lãnh sashimi, dính vào tương du. Nhị đại mục Hokage vẻ mặt thẹn thùng. Cảm khái gen vĩ đại tác dụng. Thời gian qua đi mấy đời. Học sinh của hắn Akimichi Torifu dường như còn ở nơi này một dạng. Nhưng nên có giáo dục vẫn là cần thiết. Đó không phải là bạch tuộc cũng không phải con mực. Cái kia Killer Bee cùng ngươi còn có Gaara giống nhau. Là bát vĩ Giyuki Jinchuriki. Gaara, ngoặc kép chấm than. Naruto, ngoặc kép chấm than. Bát vĩ Jinchuriki, chấm ngoặc kép. Naruto tay khoát lên trên bụng mình. Nơi đó là đệ tứ Hokage ở trên thân thể hắn lưu lại phong ấn. Trách không được, nguyên lai ta của tương lai là từ chỗ của hắn học tập như thế nào sử dụng cửu vĩ lực lượng. Cửu vĩ, ở Naruto thân thể trong lồng giam mở vẫn đỏ thắm con mắt. Cũng biết bắt vĩ mana. Cái này nhị đại mục Hokage quả nhiên không đơn giản. Cửu vĩ dĩ nhiên muốn không đến. Đã tham gia 4 trận chiến Senju Tobirama không chỉ biết bắt vĩ Giyuki mana. Ở lục đạo tiên nhân để Naruto trở thành vĩ thú hội nghị sở thời điểm. Đem bọn họ sở hữu tên vĩ thú đều đọc một lần. Trong hình ảnh bát vĩ Jinchuriki cùng trong thân thể hắn phong ấn vĩ thú bát vĩ cư nhiên ở nhắc nhở. Lẫn nhau, như thế nào đánh bại cái kiệu ế thổ chuyển sinh Uchiha Itachi? Có không có cảm thấy, nhóm này Jinchuriki cùng vĩ thú quan hệ không quá giống nhau. Cho vĩ thú nói hát, cái này còn đi, dù sao nhiều năm như vậy, nói không chừng vĩ thú đều nghe quen đâu. Naruto vẻ mặt khiếp sợ. Uy, Gaara, chấm ngoặc kép, ngươi có không có cảm thấy, cái kia gọi so đại thúc cùng trong cơ thể hắn bắt vĩ rất giống. Chấm ngoặc kép, như cái gì, tựa như là bạn tốt giống nhau, thân mật nhất đồng bọn cái loại này. Chấm ngoặc kép, hai cái bởi vì vĩ thú mà đau khổ nửa đời thiếu niên. Lần đầu tiên chứng kiến loại này vĩ thú cùng Jinchuriki giữa chuyển động cùng nhau hình thức. Đã cảm thấy, rất hâm mộ, giống như là bằng hữu giống nhau. Mỗi ngày cùng một chỗ, cùng nhau cãi nhau, thời khắc mấu chốt trợ giúp lẫn nhau. Naruto cảm thấy, cái này không liền cùng hắn cùng Sasuke quan hệ giống nhau sao cửu vĩ ở Naruto trong thân thể. Tự nhiên có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn, không ngừng ở cấm thuật lao lung bên trên mài mài móng vuốt. Muốn cùng vĩ thú trở thành bạn. Thật là một không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, bọn họ vĩ thú đối với nhân loại cừu hận làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị xóa bỏ. Bát vĩ tên phản đồ kia. Lão phu là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại hòa giải. Càng sẽ không trợ giúp nhân loại. Các ngươi đều cho lão phu nhớ kỹ. Đệ tứ Hokage, Naruto, Konoha ở xem phim đám người cũng không biết cửu vĩ sự phẫn nộ. Cũng không biết đệ tứ mục Hokage giờ này khắc này liền tại bọn họ bên người. Trong hình ảnh Uchiha Itachi đối với Naruto khởi động Mangekyo Sharingan. Sasuke, ngươi là ngu si sao? dễ dàng như vậy trúng chiêu. Không phải biết không có thể xem Uchiha con mắt sao? Ta làm sao biết ca ca ngươi đột nhiên đối với ta sử dụng Mangekyo Sharingan à? Mới vừa còn nói muốn đem ngươi giao phó cho ta không phải sao? Ngươi cái này ở cuối xe. Nhìn xong liền đi đánh một trận. Đang có ý này. Ta Uzumaki Naruto đại nhân nhất định đem ngươi đánh đến khóc. Thực có can đảm nói à ngươi. Ở cuối xe. Ngươi nói cái gì hỗn đản Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama thở dài. Hai đứa ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Giống như là nhẫn giáo còn không có tốt nghiệp tiểu quỷ giống nhau. Liên quan tới hai người này cùng Uchiha Madara cùng hắn đại ca Senju Hashirama sở hữu giống nhau. Chakra chuyển thế, Tobirama chỉ nghĩ thở dài. Không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy trong hình ảnh Naruto không ngừng làm nôn khan động tác. Dáng vẻ nghiêm trọng liền nước mắt tràn ra. Naruto biểu tình cổ quái hỏi Sasuke. Ngươi ca Mangekyo Sharingan còn có cái này năng lực. Ta làm sao biết? Itachi Onya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shisui Onya, già già, phốc, để cho ta cười một hồi đệ tứ mục Hokage ngoại trừ cười đến vẻ mặt xấu hổ. Hắn không biết còn có thể nói cái gì. Hôm nay cập nhật, hay, nướng thịt quy, cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.